ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। Xin chào các anh chị em. Before I share anything this evening, trước khi tôi chia sẻ bất cứ điều gì vào buổi hôm nay, tôi cho các bạn hai câu hỏi và chúng ta có thể tự hỏi bản thân mình hai câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên đó là đơn giản thôi. Is Brahmin life, cuộc đời Brahmin này, a life of fortune, là cuộc đời của vận may, life of renunciation, hay là cuộc đời của sự từ bỏ? Câu hỏi đầu tiên. Yes or no, that's all. Mình chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Hãy viết câu trả lời. Life, cuộc đời Brahmin này là cuộc đời của vận may hay là cuộc đời của sự từ bỏ? Second question, câu hỏi thứ hai là which comes first? Renunciation or disinterest? Which comes first? Renunciation, cái gì đến trước? You have to renounce something, từ bỏ hay là bàng quan? Or you must have disinterest to renounce something. Cái nào có trước? Mình từ bỏ trước rồi mình mới bàng quan được, hay là mình bàng quan trước thì mình mới từ bỏ? So I would like to ask you, you can just raise your hand. Mình chỉ cần giơ tay lên how thôi nhé. Many of you feel, bao nhiêu người trong chúng ta BK life is a life of renunciation, cảm thấy cuộc đời BK là cuộc đời của sự từ bỏ? Giơ tay lên nào. Life of renunciation? Cuộc đời từ bỏ? Nobody raising the hand. Không ai giơ tay. That means you all agree. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều đồng ý rằng cuộc đời BK là cuộc đời của vận may. Ok. Then why when people see any BK around the world? Vậy thì khi mà tại sao mà khi bất kỳ ai nhìn thấy BK nào ở khắp nơi trên thế giới, họ muốn bỏ chạy khỏi chúng ta? Why? Tại sao? They don't want to become a BK. Bởi vì họ không muốn trở thành BK. Họ nghĩ rằng đây là cuộc đời từ bỏ. Chúng ta nghĩ là cuộc đời này cuộc đời của vận may, nhưng mà người ta lại không thấy. Nếu họ nhìn thấy trên gương mặt của chúng ta là ánh lên cái vận may mà giống như hôm trước bà nói đấy, thì họ sẽ trở thành BK. We believe it is a fortune life. Chúng ta tin rằng đây là cuộc đời của vận may. Nhưng nào mà nó lại vẫn chưa được thể hiện ra, toát ra. Chúng ta chính là hình ảnh của vận may, nhưng thay vào đó lại thể hiện ra là hình ảnh của sự từ bỏ. What do you think in your mind that reflect on the face? Điều gì mà chúng ta suy nghĩ trong tâm trí nó thể hiện qua gương mặt của chúng ta? What you have renounced? Trong cuộc đời Brahmin này thì chúng ta từ bỏ điều gì? But we contemplate a lot during the day on all the things that we have renounced. Ôi, sau khi đến với Baba, mình phải thức dậy vào mỗi buổi sáng, không thể ngủ được. Phải nấu ăn bằng chính đôi tay này, không ăn bên ngoài. Những gì mà chúng ta từ bỏ, chúng ta cứ tiếp liên tục nghĩ về nó. Trên gương mặt chúng ta nó hiện lên cái hình ảnh là về sự từ bỏ. Nếu mà chúng ta muốn tạo cảm hứng cho người khác để họ tạo nên vận may giống như là chúng ta, about attainments. Hãy nghĩ về những thành tựu, thành quả đi. Sau khi đến với Baba, tôi đã đạt được điều này, điều kia. Tôi đã có được cái này, có được cái kia. Thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta trở thành hiện thân của các thành tựu, thành quả. Và điều đó tự động được phản ánh qua gương mặt chúng ta trở thành hình ảnh của vận may. Vì vậy, chúng ta sẽ làm điều đó. Chúng ta sẽ nghĩ về những thành tựu, thành quả của mình. So với những gì mà chúng ta nhận được, thì những gì chúng ta từ bỏ nó chẳng là gì hết. Có ai đó cho chúng ta kim cương, chúng ta nói gì? Because the value of diamond is more than the stone, is it not? So I have to count whole day. Suốt cả ngày, chúng ta phải hừng hoang say sưa với những gì chúng ta nhận được. Chúng ta hát lên bài hát, ô Baba. Sau khi tìm thấy người, con tìm thấy được tất cả. Mặt trời, mặt trăng, trái đất, tất cả mọi thứ đều thuộc về con. Nhưng điều đó lại không được thể hiện ra. Và câu hỏi thứ hai mà tôi hỏi mọi người hồi nãy. Không có vận may nào mà được tạo ra nếu không có sự từ bỏ cả. Hãy nhìn thấy là mình thật là may mắn thông qua tấm gương của sự từ bỏ. Không từ bỏ, không có vận may. Nhưng so với những gì mà chúng ta từ bỏ, những gì mà chúng ta có được, đạt được, nó nhiều hơn nhiều. Vậy thì định nghĩa về sự từ bỏ là gì? Từ bỏ nghĩa là bỏ đi cái gì đó mà nó không hữu ích cho chúng ta. Nghĩa là những cái điều mà nó gây phiền nhiễu cho chúng ta. Chúng ta cho nó đi. Cứ cho chúng đi. Khi trong nhà chúng ta có rác rưởi, chúng ta tống nó vào trong thùng rác chứ không có bỏ nó vào trong tủ. Nhưng thỉnh thoảng, những gì chúng ta từ bỏ thì chúng ta lại lấy lại. When they come in contact with BKs, they will wake up in the morning, they become vegetarian, they wear white clothes, they change. But then after some time, khi những người trở thành BK, họ thay đổi, mặc đồ trắng, họ ăn thức ăn chay, họ thức dậy sớm. So that means, nhưng rồi sau đó họ lại quay trở về cuộc đời bình thường. Only renunciation from the head. Có nghĩa là họ từ bỏ chỉ bằng cái đầu thôi, chứ không phải là bằng từ trái tim. Đây không phải là sự bàng quan, mà chỉ là sự từ bỏ thôi. Trước hết chúng ta phải có sự bàng quan, rồi sau đó mới là sự từ bỏ. Khi chúng ta từ bỏ điều gì đó, sau khi mà có sự bàng quan, thì sự từ bỏ ấy nó mới bền vững. Từ bỏ cũng có ba loại. Từ bỏ vĩ đại và từ bỏ hoàn toàn. Từ bỏ hoàn toàn nghĩa là quên luôn cả tên gọi và dấu vết của những gì mà chúng ta từ bỏ. Từ bỏ luôn cả cái ý thức từ bỏ. Đó khi đó chúng ta có sự bàng quan bất tận. So when we hear the word unlimited disinterest, many khi chúng ta nghe từ bàng quang, vô hạn. Thì nhiều BK bảo rằng là ồ, tôi đâu có ưa thích phục vụ, tôi đâu có ưa thích cái này cái kia. Đó không phải ý nghĩa của sự bàng quang vô hạn. Bàng quang vô hạn nghĩa là from limited you go on to the unlimited, you go beyond. Từ hữu hạn chúng ta lên sự vô hạn, vượt thoát. Two things which you can underline about the importance of unlimited disinterest. Bab Dada có nhắc đến và chúng ta hãy gạch dưới cái ý nghĩa của bàng quang vô hạn trong cuộc đời Brahmin. Một chính là nền tảng tapasya. Nền tảng tapasya. Unless you have really an attitude of unlimited disinterest. Trừ phi chúng ta có sự bàng quang vô hạn thì chúng ta mới có được tapasya. Thì thứ hai, khi tất cả mọi người trên thế giới này đều có sự bàng quang vô hạn đối với thế giới này, thì cánh cổng dẫn đến thế giới linh hồn sẽ mở ra và thế giới sẽ thay đổi, sẽ được chuyển hóa. Khi cánh cổng dẫn đến Parandham, thế giới linh hồn mở ra, disinterest, but Baba's children will have unlimited disinterest. Khi đó mọi người có sự bàng quang, nhưng những đứa con của Baba thì có sự bàng quang vô hạn. Từ trong thái độ của mình. Vì vậy chúng ta hãy kiểm tra bản thân mình. Tôi có hấp thu phẩm chất này hay không? Thái độ phẩm chất bàng quang vô hạn. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn 7 định nghĩa, ý nghĩa của sự bàng quang vô hạn. Nó có nghĩa là gì? Ý nghĩa đầu tiên, bàng quang vô hạn nghĩa là tách rời và yêu thương. Chúng ta hoàn toàn tách rời và cực kỳ yêu thương. Bởi vì chúng ta không có cái điều gì mà thích thú nữa. Hoàn toàn tách rời mà lại cực kỳ yêu thương. Chính là thái độ bàng quang vô hạn. Unlimited disinterest dictionary word is. Định nghĩa thứ hai là they call dispassionate. That means all your passion đam mê is dissolved. Những gì mà chúng ta đam mê nó biến mất. Vairagya and rag, rag and vairag. Dispassionate is disinterest. So all your passion is totally dissolved. Tất cả những gì chúng ta đam mê đều mất hết. Third definition, định nghĩa thứ ba là disinterest means the four corners your intellect is lifted completely from all four corners. Trí tuệ của chúng ta được nhấc bổng vượt thoát khỏi. So the four corners that brings unlimited disinterest is the consciousness of the body, the consciousness of the bodily relation, the consciousness of objects, ý thức cơ thể, ý thức về vật thể, đối tượng, ý thức về từ những cái tâm ấn cũ mạnh mẽ. Trí tuệ vượt thoát khỏi bốn cái điều này. is not changed, the world is not changed. Because we do have disinterest for the body. We know chúng ta vẫn có cái sự không ưa thích đối với cơ thể, bởi vì chúng ta biết cơ thể là có thể bị hoại diệt. Chúng ta không còn dính mắc vào mối quan hệ nữa rồi. Nhưng cái điều mà chúng ta không có đó là bàng quan đối với cái tâm ứng của chính mình. You don't have this interest for old sanskara. Even today we talk about, ngay cả hôm nay chúng ta suy nghĩ về điều này. Sanskara as my sanskara. Chúng ta vẫn nói là tâm ứng của tôi. Angry, khi chúng ta tức giận, khi chúng ta bị ảnh hưởng, you, khi mà ai đó nói với chúng ta điều gì đó, ô tâm ứng tôi là như thế, bản tính tôi là như thế. So that means you don't have, nghĩa là mình khi nói như vậy nghĩa là mình đã không có sự bàng quan rồi. Mà lúc nào mình cũng sử dụng cái ý thức đó hết. Nó đâu có thuộc về mình. Đó chính là tài sản của Ravan mà. Đâu phải là của tôi. Nếu con muốn, Baba nói nếu con muốn nói tâm ứng của con thì con hãy nói là tâm ứng nguyên thủy của con. Tâm ứng thời kỳ vàng, đó mới là tâm ứng của con. Bởi vì chúng ta chưa có chuyển hóa, chúng ta cứ giữ nó. Vì vậy mà thế giới mất thời gian để thay đổi. Tôi cần phải nói với chính mình, thật sự nói với chính mình làm thế nào để có được sự thái độ bàng quan đối với tâm ứng này của mình. Tôi phải nghĩ xem tâm ứng nào tôi phải bàng quan với nó. Tôi phải nhận ra tôi bị nó lừa phỉnh bao nhiêu. Trong cuộc đời của tôi bị những tâm ứng này nó lừa phỉnh tôi nhiều bao nhiêu. Hãy ngồi trong cô tịch. Hãy xem, từ lúc mà chúng ta sinh ra, tâm ứng này nó đã có bên trong chúng ta. Trong cuộc đời, đời thường, cuộc đời tâm linh. Câu hỏi thứ hai, hãy xem, tôi có những vấn đề trong mối quan hệ, cả mối quan hệ đời thường, mối quan hệ tâm linh, mối quan hệ công việc. Tâm ứng này nó gây ra vấn đề rắc rối trở ngại cho tôi như thế nào? Để rồi chúng ta thấy là thôi đủ rồi. Đủ rồi, bây giờ là đủ rồi. Và thứ ba, hãy xem, tôi đã mang đến những trở ngại, bao nhiêu trở ngại vào học viện của Baba do những tâm ứng này. Khi chúng ta nhìn vào thời gian hiện tại, trở ngại đến từ bên ngoài, nam đưa vào nhà của Baba là do cái tâm ứng của mình. Chúng ta có đồng ý không? Từ bắt đầu, từ những lúc ban đầu tâm ứng đã đến. Because we come under the influence and then we have clashes, we have Bởi vì chúng ta có vấn đề cho nên sẽ có những va chạm tâm ứng với nhau. Vì vậy, khi mà chúng ta ở Madhuban, hãy dành ra thời gian tự hỏi mình những câu hỏi này. Đủ rồi. Tôi đã gây ra vấn đề cho mọi người, trở ngại cho mọi người. Tôi không muốn làm như thế nữa. Tôi muốn trở thành người giúp đỡ cho Thượng Đế. Mình lôi nó ra. Đốt bỏ nó trong ngọn lửa yoga. Tôi có nhận nó từ sâu trong trái tim của mình hay không? Từ đó Baba sẽ tha thứ cho tôi. Bây giờ Baba vẫn còn là trong hình dáng người thầy. Khi mà Baba trở thành Sadhguru thì chúng ta không biết gì đâu. Cách thứ ba để mà trở nên bàng quan đó chính là chúng ta nâng cái ý thức của mình lên. Ý nghĩa thứ tư là ý nghĩa thứ tư của bàng quan vô hạn là trở thành, trở nên ngu ngơ đối với ham muốn. Người bàng quan vô hạn thì không có ham muốn, không có kỳ vọng, không có sự thất vọng. Vì vậy, chúng ta hãy kiểm tra bản thân mình. Tôi có bất kỳ ham muốn nào nữa hay không? Nếu không có sự bàng quan vô hạn, chúng ta không thể có yoga núi lửa. Thoát khỏi ham muốn. Chúng ta thấy đấy, thánh thần có hết tất cả mọi thứ, họ đâu có ham muốn nào đâu. Càng không muốn thì càng không muốn gì thì cái điều mong muốn nó sẽ đến với mình. Trying to fulfill your desire is like trying to catch your own shadow. Can you ever catch your shadow? Chúng ta ham muốn thì nó giống như là chúng ta chạy đuổi bắt theo cái bóng vậy. There is no end to the desire. One finish, another will come. Và ham muốn nó không có điểm dừng, hết ham muốn này đến ham muốn khác. Number five, the method, the ý nghĩa thứ năm of unlimited đó là disinterest is no attachment, không gắn kết, no inclination, không có sự no gắn kết, không có bị hấp no dẫn, push, lôi cuốn. No push. It's a kind of a neutral stage. Nó như là một trạng thái trung tính vậy. In Hindi, upram, beyond everything. Vượt thoát khỏi mọi thứ. So, am I experiencing stage of being tôi beyond? Có trải nghiệm được trạng thái vượt thoát không? You don't need to go to the forest to have that. Mình không cần phải đi vào rừng để có you know, được trải nghiệm ấy. Listening to a story today, hôm nay tôi có nghe câu chuyện. Brothers, there was a person, you know, who was forced to take sannyas, and he was living in an ashram. Có một người sống ở ashram, ở đạo tràng. Thì có người hỏi là tại sao ông lại trở thành ẩn sĩ? Tôi không muốn nhưng mà tôi bị ép buộc phải làm thế. Tôi muốn có vợ, tôi muốn trải nghiệm cuộc sống gia đình. nhưng mà tôi bị ép trở thành ẩn sĩ. Nhưng mà tôi không có cơ hội để quay trở về có cuộc sống gia đình. Đấy, bàng quan vô hạn mà lại bị ép buộc. Tôi trở thành Brahmin do lựa chọn hay là bị ép? Bởi vì tôi thích cuộc đời này. Và tôi yêu thích, tôi tuân thủ các luật lệ. Một Baba, không ai khác. Chung thủy với một người cha. Chung thủy với người chồng nghĩa là chúng ta có tình yêu không bị pha tạp, sự tưởng nhớ không bị pha tạp, không bị hấp dẫn, không bị lôi cuốn, không gắn kết, không bị lôi kéo, không bị thúc đẩy, không ưa, không ghét. Đó là trạng thái cao đấy. Upram nghĩa là vượt thoát. Trí tuệ của mình phải được nâng lên vượt thoát. Một định nghĩa đó là cuộc đời của mình. Có thể là mình có mọi tiện ích vật chất, nhưng mình không phụ thuộc, không bị phụ thuộc, lệ thuộc vào bất kỳ tiện ích vật chất nào. Có đấy. Mình nói rằng, à, tôi có sự từ bỏ mà, đây không phải là chuyện lớn. Nhưng khi mình có tiện ích, mình lại không bị phụ thuộc vào nó. Hoàn toàn độc lập. Cuộc đời của mình dựa trên nỗ lực tâm linh. Ở Karachi, Baba đã làm cho các Dadi thực hành điều này. 15 days Baba trained them to eat only buttermilk and millet roti. Trong vòng 15 ngày Baba huấn luyện cho họ chỉ có nước gạo sữa và bánh mì khô thôi. So it is no dependency on devices. Không phụ thuộc vào các thiết bị. Baba đã cảnh báo chúng ta rất nhiều. Những thiết bị mà chúng ta sử dụng một ngày nào đó không còn nữa. Con phải sống dựa trên sadhana. Đây là một cái sự kiểu như là sám hối, không phải là trừng phạt đâu nhé. The rishis and munis in the copper age, they did have that. They lived in the caves without any facilities. They did not tell anyone, I'm going có những người tu ẩn. You supply me food and you come and give me this. Nothing. It was họ sống trong hang động. But they had rajopradhan stage. Họ có trạng thái bản thanh khiết. Connection was with the Brahma element. Họ kết nối với yếu tố Brahm, thế giới linh hồn. Và họ vẫn có được sức mạnh. Sức mạnh tapasya của họ nó thay đổi bầu không khí. Và nó khiến cho mọi người nhận ra là có một cái sóng rung động nào đó nó tiến đến họ. Và để rồi những người đó họ cung cấp cho các những người tu ẩn đó những gì mà họ cần. sannyasis, they became tame. You know? So what is the power of disinterest on the basis of tapasya? Tapasya is not just sitting for 8 hours. Tapasya không phải là mình ngồi 8 tiếng. Without using any facilities. Và không sử dụng tiện ích nào. Love for Baba. Mà chúng là chúng ta yêu Baba. Chúng ta đắm mình vào trong tình yêu của người. So that is disinterest. Đó mới là sự bàng quan. Unlimited attitude of disinterest means to go beyond the consciousness of I and mine. Một ý nghĩa của sự bàng quan vô hạn đó là vượt thoát khỏi tôi của tôi. Không có nhận thức tôi của tôi. Mọi thứ đều tan hòa vào một Baba. At the end, we are able to embrace, other people are able to embrace the whole world as one family. Vào lúc cuối chúng ta có thể ôm chầm lấy cả thế giới như một gia đình. You know, some people think unlimited disinterest is, you know, chúng ta thấy đấy, đâu có khô khan gì đâu. But actually, it is something. Thực sự, bàng quan vô hạn là điều chúng ta thực hành trong cuộc đời Brahmin. It's creating fire of love. Đã tạo nên tình yêu ngọn lửa yêu thương. Chúng ta trở nên lạc đắm trong tình yêu thương của người và sự chuyển hóa diễn ra. Phương pháp mà chúng ta có thể sử dụng là as our important practice to reach this stage of having unlimited disinterest. Phương pháp có thể thực hành. We hear in Sakar Murli's many times, many many. Chúng ta nghe trong Sakar Murli nhiều nhiều lần lắm. Bà nói với chúng ta. Thế giới này nó giống như là nghĩa địa. That means everybody is already dead. Bởi vì mọi người trên thế giới này đều chết hết rồi. But they are already dead, turned into ashes. Họ đều chết hết rồi, hóa thành tro bụi. To cremate a body, how do you feel at that time? Disinterest for life, ayo, one day I am also going to die like this. They are going to bring me here and they burn the body and go away. You know? That is called crematorium disinterest. Temporary disinterest. As long as we are in that environment, okay. But some by the time you come out of the crematorium, giống như khi mà chúng ta đi tới cái chỗ mà thiêu xác, chúng ta có cái ý thức một ngày nào đó tôi cũng sẽ như thế này, người ta sẽ chất củi lên thiêu xác này. Đó chỉ là một cái sự bàng quan tạm thời thôi. Baba không muốn chúng ta có cái kiểu mà thái độ bàng quan tạm thời, bàng quan theo kiểu thiêu xác như vậy. Mà bàng quan cho những điều tốt đẹp nhé. Đây là nghĩa địa, tất cả mọi người đều chết hết rồi. Actually, people are so scared to look at the dead body. Ai cũng sợ nhìn vào cái xác chết hết. Going to do anything to you. Người ta không biết làm gì với mình luôn. So, I have to create that disinterest by tôi phải tạo ra my vision towards the world as a cái graveyard. Thái độ vô hạn này, bàng quan vô hạn này. I should attach my heart. It's going to go. You know? So, in order to have that attitude, để có thái độ này, practice I do, what practice we can do is, điều mà chúng ta có thể thực hành là, don't see what you see with your eyes. Đừng có nhìn những gì chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt này, that is the one practice, mà hãy nhìn những gì mà đôi mắt này không nhìn thấy. See what you don't see. Hãy nhìn vào những điều đôi mắt này không nhìn thấy. và đừng nhìn thấy những điều mà hãy nhìn vào những điều mà đôi mắt này không nhìn thấy. Chúng ta hãy thấy Baba, chúng ta hãy thấy thế giới linh hồn. Có ai thấy được qua đôi mắt này đâu? Cho nên chúng ta sẽ không gắn cái trái tim mình vào mọi thứ vật chất, tiền bạc, vân vân. Một cách tự nhiên chúng ta trở nên thảnh thơi, tự do. Cho nên Baba nói là con hãy nhìn nhưng không thấy. Tất cả đều chết hết rồi, không còn ý nghĩa gì nữa. Một cái thực hành thứ hai mà chúng ta cần có đó là không có gì là của tôi hết. Chúng ta tay không mà. Chúng ta phải quay trở về nhà với tay không. Tôi đến, không có gì, tôi quay về cũng không có gì. Đừng có mối quan hệ với cái gì hết. Hãy sống như là người được ủy thác. Chúng ta được trao cho để chúng ta chăm sóc cho nó. Cái gì mà chúng ta nói là của tôi, đó là thiếu trung thực đấy. Khi mà cái gì chúng ta bắt đầu sở hữu, đó là thiếu trung thực đấy. Hãy nhớ, tôi là người được ủy thác. Bất cứ điều gì tôi được trao, tôi chăm sóc cho nó. Nhưng chẳng có gì là của tôi. Nghĩa là cơ thể này cũng không phải là của tôi. Huống hồ chi những thứ khác. Theo đó, tôi có thể trở nên tách rời. Tôi vượt thoát. Đây là thực hành tốt nhất vào thời điểm này. Tôi nên có thể vượt thoát khỏi cơ thể, những mối quan hệ thuộc về cơ thể và những đối tượng khác trong vòng một giây. Khi tôi rời khỏi cơ thể, nếu mà tôi không tách rời khỏi mọi thứ đó thì những thứ đó nó sẽ đến. Cái điều mà chúng ta gắn kết với nó lúc chúng ta rời bỏ cơ thể, nó không cho chúng ta ra đi. Điều thứ hai cần thực hành đó là tôi là người được ủy thác, chẳng có gì là của tôi. Tôi đến, không có gì, tôi đến một mình và tôi ra đi một mình. Theo cách đó, tôi sống trong cơ thể, mà tôi lại thoát khỏi cơ thể. Ngay cả đến cơ thể và mình cũng có sự bàng quan với nó. Ngày nay tôi nhận thấy Brahmin, họ dễ dàng tách rời khỏi cơ thể và mối quan hệ thuộc về cơ thể, nhưng là họ bị dính vào những cái tài sản, những cái đối tượng. That is why Ramayana, they talk about Sita being separated from Rama. Giống như trong Ramayana có chuyện nói là câu chuyện nói là Sita chia xa khỏi Rama do cô ấy bị thu hút hấp dẫn bởi vật chất. Không phải là mình không sử dụng những tiện ích vật chất, nhưng hãy sử dụng, nhưng mà đừng có thái độ là tôi thích nó, tôi tận hưởng nó. Nếu sử dụng vật chất với thái độ đó, nếu mà không có thứ đó, mình sẽ trở nên tuyệt vọng. Mình trở nên phụ thuộc. Đây là điều tinh tế mà chúng ta cần thực hành trong cuộc đời của mình. No, I just give you a very vivid example how much we are dependent on little, little things. You know, one day one sister was telling. Có một hôm, có một chị kể cho tôi nghe. Chị ấy bảo là tôi không có Amrit Vela tốt. Tại sao? Bởi vì tôi không uống cà phê. Bởi vì không có sữa. Cho nên tôi không có Amrit Vela tốt. Đúng không? Nói vậy đúng không? Điều đó cho thấy là một chút cà phê đó thôi mà nó cũng ngắt kết nối mình với Baba rồi. Dĩ nhiên là trước Amrit Vela có uống cà phê thì cũng không sai. Nhưng mà không bị phụ thuộc nhé. Không bị quỷ lụy, lệ thuộc vào chúng. Để rồi tôi không thể nhớ đến Baba. To create an attitude of unlimited disinterest, để tạo ra cái thái độ bằng quang vô hạn, tôi phải phát triển sự bằng. Khi chúng ta phát triển sự bằng quang vô hạn, chúng ta có thể buông bỏ đi được những cái điều thích thú hữu hạn. Một cách tinh tế, tôi muốn chúng ta muốn có những tên tuổi, danh tiếng, sự chú ý. Nếu không có những thứ đó, mình sẽ buồn phiền. Đấy đều là những thứ mà phụ thuộc, phải không? Tôi phải phát triển cái sự, tôi phải phát triển lòng tự trọng. Đấy là một cách thật hay để mà tạo được cái thái độ bằng quang vô hạn. Tôi là độc đáo. Tôi yên vị trên chiếc ghế tự trọng của mình. Tôi là Raj Rishi, người từ bỏ đường về. Một tước hiệu tuyệt vời giúp tạo ra sự bàng quang. Raj có nghĩa là vua, là chủ. Mình kiểm soát được các cơ quan thể lý, các giác quan của mình, Raja. Bên cạnh đó mình là Rishi. Rishi hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể, mối quan hệ thuộc về cơ thể. Có nghĩa là vẫn sống trong cơ thể này nhưng mà vẫn tách rời. Rishi là như thế đấy. Rishi còn có nghĩa là sự thanh khiết. Đấy chính là tước hiệu về lòng tự trọng. Khi tôi không có ham muốn, không có cái sự phụ thuộc nào. Là Rishi có nghĩa là tôi là một người từ bỏ. Tôi hoàn toàn có sự bàng quang. Tôi không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Vừa là Rishi là người từ bỏ như thế, đồng thời tôi vẫn là Raja. Tôi kiểm soát làm chủ được các giác quan thể lý của mình. Tôi có thể sử dụng sức mạnh của tâm trí. Khi bất cứ khi nào mà tôi muốn, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu tôi muốn, theo bất cứ cách nào tôi muốn. Cho nên Bap Dada có nói, bàng quang vô hạn được dựa trên tapasya. Yog, Tapasya và Seva, ba từ. Nhưng mà cái sự bàng quan đã bị lạc lõng ở đâu mất. Tapasya nghĩa là tập trung vào một đấng duy nhất. Điều này chỉ có thể khi chúng ta có sự bàng quan. Một ba ba, không ai khác. Ngay lập tức mình có thể nắm bắt được mình có ham muốn nào không, có sự gắn kết nào không. Nó sẽ đến khi chúng ta có trong ở trong yoga thật sâu. Tôi có nhớ có lần Dadi Gulzar có một lớp. Dadi có nói có bốn điều mà chúng ta có giúp cho chúng ta trải nghiệm trạng thái hạt giống. Trạng thái hạt giống. Mình có thể có cuộc trò chuyện với Baba. Trạng thái hạt giống nó giúp cho tội lỗi mình được đốt bỏ. Ổn định mình trong trạng thái đó. Đó có bốn cái thực hành. Đầu tiên là hoàn toàn thanh khiết nhé. Đầu tiên là giữ mình hoàn toàn thanh khiết. Hãy hiểu được ý nghĩa sâu sắc của sự thanh khiết. Không có sự thanh khiết, trí tuệ chúng ta không thể kết nối yoga. Thứ hai là chúng ta phải có sức mạnh của sự thật. Satyam Shivam Sundaram. Có cái gì mà nó thiếu trong cái sự thật, chân thật của tôi? Giống như Murli từng trước, bà có nói, ý nghĩa của sức mạnh của sự thật. Tôi cần có sức mạnh của sự thật. Nó rất quan trọng. Ở trong trạng thái thật, chân thật đó nhé. Thứ ba, phải có sự bàng quan vô hạn. Có thái độ bàng quan vô hạn. Không ai, không điều gì có thể lôi kéo trí tuệ của tôi. Trí tuệ được nâng lên. Và thực hành thứ tư là Srimat, không trộn lẫn. Không trộn lẫn với Manmat, lời chỉ dẫn của riêng tâm trí tôi, hay Parmat, lời chỉ dẫn của người khác. Chỉ theo Srimat mà thôi. Trong yoga mình chỉ biết mình. Nếu có sự trộn lẫn nào, Manmat hay Parmat, trí tuệ không kết nối với Baba được nữa. Đó chính là sự trừng phạt ngay lập tức mà mình trải nghiệm được đấy. Cho việc mà chúng ta trộn lẫn Srimat với Parmat, Manmat. Hãy tạo ra ngọn lửa yoga để rồi tội lỗi có thể được đốt bỏ. Thế ngọn lửa yoga là gì? Đó chính là trạng thái yoga hoàn toàn lạc đắm, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu thương của Baba. Hoàn toàn tan hòa vào đại dương với một đấng duy nhất. Tôi có thể ở trong trạng thái ấy bao lâu? Càng ở lâu, thì cho thấy rõ ràng rằng mình có thái độ bàng quan vô hạn. Hãy thách thức bản thân mình đi. Chúng ta biết Baba, chúng ta biết ngôi nhà, chúng ta biết phẩm chất của Baba, chúng ta nhận biết những mối quan hệ với Baba. Thế thì tại sao mình lại không giữ lấy Baba trong tim mình như mình muốn? So I should give myself a challenge. Tôi nên thách thức bản thân mình, kiểm tra và thay đổi. So this is why, đây là lý do vì sao khi mọi người nghe từ này, nghe sự nghe cái từ là bàng quang. Bởi vì người này người kia có định nghĩa khác nhau. Có nghĩa là thuộc về một đấng không ai khác. Theo đó, mình sẽ trải nghiệm được niềm vui siêu giác quan. An lạc. Bao nhiêu người trong chúng ta trải nghiệm được niềm an lạc? Mình không biết an lạc là gì ư? Mình phải vượt thoát khỏi trải nghiệm của các giác quan, vượt thoát khỏi nó. Như Brahmin vượt lên trên khỏi cái trải nghiệm của giác quan, của các cơ quan thể lý, nhưng bạn vẫn chưa trải nghiệm khỏi vượt thoát khỏi cái giác quan, các giác quan. Nếu chưa vượt thoát khỏi trải nghiệm của các giác quan thì mình vẫn chưa đạt được trạng thái bàng quang vô hạn. Don't indulge in eating. Say they make samosa. Eat 2 samosa enough. You can't eat 10 samosa because you like it. That is indulging in the taste. Ví dụ như có một cái món. We can't put the workmen all the time walking around listening. We creating sensation, enjoying the sensation. We are indulging in the sensation. It is also lust. Khi mà chúng ta cảm thấy đắm chìm trong một cái do một giác quan nào đó mang đến thì đó cũng là một cái kiểu sắc dục đấy. So I have to create this interest there also. Tôi cũng phải tạo ra sự bàng quan như thế. But you must not indulge in sound. Indulge in. Ví dụ mình có thể nghe mua ly nhưng mà đừng có cái kiểu là mình nghe hết lần này đến lần khác do là mình thích nghe, muốn tận hưởng cảm giác nghe. Hãy hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc là vượt thoát khỏi giác quan. Lát nữa, chúng ta thiền từ 7 giờ đến 7 rưỡi, chúng ta sẽ trải nghiệm cùng với nhau điều này. Chúng ta hãy ngồi trên chiếc ghế tự trọng. Tôi là Raj Rishi. Mình hãy trải nghiệm. Having unlimited disinterest, because you are a king at the same time you are a rishi. Vừa là vua vừa là rishi. Remain lost in Baba's love. Chúng ta lạc đắm vào tình yêu thương của Baba. Chúng ta bay. Experiencing bliss and super sensuous happiness. Mình trải nghiệm niềm an lạc, niềm vui siêu giác quan. Sẵn sàng cho trải nghiệm đó chưa ạ? Okay. So it okay. Nearly 7 o'clock, so we can sit straight. Chúng ta hãy ngồi thẳng lên nhé. Close the 3 doors. Trong nửa tiếng. Any movement in the hall. Close the 3 doors. Keep 1 door open, one way. Consciousness of the body. Chúng ta đóng hết 3 cửa. Ý thức cơ thể, ý thức mối quan hệ thuộc cơ thể. Ý thức về những tài sản vật chất, khóa 3 cửa đó lại. Chỉ có 1 cửa mở thôi. Bà. thì xem mình có xử lý được hay không. Khóa hết ba cửa kia. Trải nghiệm mình trước mặt Baba thôi. Nhận lấy những tia yêu thương từ Baba. Tan vào tình yêu thương của người. Get lost and disappear. That is the definition of volcanic yoga. Nothing else. So can we do that now? Bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhé. And disappear. But not lạc go đắm to sleep. Rồi because biến when mất. You go to sleep also you disappear. But this is awakening stage. So let us fly to Baba. Rồi chúng ta hãy bay đến với Baba nhé. Hãy trải nghiệm nửa tiếng nhé. Om Shanti. Om Shanti. Back up your mind. Om Shanti. Back up your mind and intellect from everything physical. Hãy đóng gói tâm trí, trí tuệ của mình với mọi thứ vật chất xung quanh. Hãy ở trong chiếc ghế tự trọng. I am Raj Rishi. Tôi là Raj Rishi. When I see myself seated on this elevated seat, khi tôi thấy mình ngồi trên chiếc ghế hướng thượng này, I feel very pure. I am Raja and also Rishi. Tôi cảm thấy mình vừa là vua Raja, vừa là người từ bỏ Rishi. Mind, intellect, nature, all sense organs. I have complete right over them. Tôi hoàn toàn có thẩm quyền đối với trí tuệ, bản tính, các giác quan thể lý. Tôi hoàn toàn tách rời. Tôi vừa là chủ nhân của chúng và tôi cũng vừa hoàn toàn tách rời. Tôi có thẩm quyền đối với bản thân. I am also a renunciate. Đồng thời tôi vẫn là người từ bỏ. I am totally in control of myself. Tôi hoàn toàn kiểm soát được bản thân. I don't have any desires. Tôi không có ham muốn nào. Không có gắn kết. I have total disinterest. Tôi hoàn toàn bàng quan. All these are given for my spiritual progress. Tất cả những thứ này được trao cho tôi, giúp tôi tiến bộ. The more I go beyond all this, tôi càng vượt thoát khỏi những thứ này. Tôi càng trải nghiệm mình là Raj Yogi. Tôi vượt thoát khỏi cơ thể, vượt thoát khỏi những hình dáng khác nhau của Maya. I feel myself experience becoming very light. Tôi trải nghiệm bản thân mình thật nhẹ. There is total feeling of an attitude of unlimited disinterest. có thái độ bàng quan vô hạn. From the corporeal, I move to the subtle. Từ hình dáng hữu hình, tôi đi vào hình dáng tinh tế. Và từ hình dáng tinh tế, tôi đi vào hình dáng vô hình. Tôi thấy mình tách rời khỏi tất cả và lạc đắm vào Baba. Tôi và Baba của tôi ở thế giới linh hồn. Tôi thấy mình ở Paramdham, thế giới linh hồn, trước mặt Baba. Tôi ở trong trạng thái thoát nghiệp. Trong trạng thái thoát nghiệp này, tôi trải nghiệm bản thân mình may mắn gấp muôn triệu lần. Tôi lạc đắm vào tình yêu thương của Baba, đại dương yêu thương Shiv Baba. Những tia yêu thương từ người, tôi nhận được những tia yêu thương từ người, đại dương yêu thương. Tôi quả là may mắn khi trải nghiệm được tình yêu thương của người, lạc đắm vào tình yêu thương này. Tôi tan hòa vào tình yêu thương của Baba. Tôi trải nghiệm được niềm hạnh phúc vượt thoát khỏi trải nghiệm của giác quan. Tình yêu thương của Thượng Đế giúp thiêu rụi đi những điểm yếu. Tôi nhận được mọi thành quả trong hình dáng vô thể này. Tôi bắt đầu trải nghiệm không còn cái tôi, không còn thói tật. Tôi vượt thoát khỏi tôi ở trong trạng thái bàng quan vô hạn. Tôi bay với những tia yêu thương từ Thượng Đế. Tôi quay trở về hình dáng vĩnh cửu của mình, quay trở về trạng thái vĩnh cửu của mình, trạng thái tan hòa vào tình yêu thương. Hãy để cho tình yêu thương thể hiện phép màu của nó.